Chương 372, Bản Nguyên. Trong nháy mắt, vô số vàng cắt cuốn tới, mấy thứ này không ngừng cuộn cuộn, trên mặt đất, dường như hình thành cuộn sóng một dạng, kinh khủng uy lực tịch quyển hết thể chiến trường. Đây là tư độn, huyết kế giới hạn một loại, có thể tự do thao túng các loại thiếp loại vật chất, cũng có thể tự do làm khống xa trong đất kim. Chính là bởi vì loại này siêu cường huyết kế giới hạn, các đời cả dẹt đều có thể ở vùng sa mạc có nhất lực chiến đấu mạnh mẽ, bởi vì bọn họ có thể thao túng cả phiến đại địa chiến đấu, đương nhiên đây cũng là có hạn chế. Tuy là như thế năng lực phi thường cường đại, bất quá đối với thi thuật giả yêu cầu có phi thường nghiêm khắc quy định, hơn nữa cho tới nay chỉ có yêu không phải gà ạ dạ gia tộc có thể kế thừa loại này đặc thù năng lực, tuy là uy lực tuyệt luân, nhưng nghiêm ngặt thoạt nhìn, chỉ là thao túng một mảnh đại địa. Nếu như Diệp Chu lần nữa nói, cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, bởi vì này hải tặc trong thế giới rất nhiều người đều có thể có như vậy năng lực, những cái này quả thực năng lực giả, nhất là tự nhiên hệ năng lực giả, thao túng tất cả các loại tự nhiên hệ bên trong nhất lực lượng cùng bạo. Bọn họ đều có thể trực tiếp cầm đến hay dùng, thậm chí nhờ vào bọn họ trái cây đặc thù năng lực, thân thể của bọn họ không ba cũng có thể tránh né phần lớn lợi khí công kích. Đối với gã ạ dạ mua sách, cha của mình phát động công kích, hắn kỳ thực cũng không biết ứng đối ra sao, thế nhưng kinh nghiệm phong phú, đồng thời trên người có rất sâu trọng trách, gã ạ dạ vẫn chưa dừng bước lại. Sa mạc sóng gã ạ dạ la lên, hắn sử dụng là sa mạc gieo rất đặc thù nhân số, đem chu vi tất cả hạt cắt hợp thành tường, mặc dù coi như cái này cũng không quá ta cờ dụng lớn chỗ. Bởi vì hết thể chung quanh vàng cát, dường như muốn trực tiếp thôn vệ cả thế giới một dạng, bất quá đối với Vũ Hán như vậy mà nói, cái này là vô cùng tốt một lần nếm thử, làm chung quanh lực lượng cuộn trào mãnh liệt lan tràn tới thời điểm, xảy ra trong nháy mắt va chạm, thế nhưng cái này sóng biển một dạng lực lượng cũng không có cường đại cỡ nào. Kinh khủng phá hư năng lực, chỉ là đem gã ạ dạ đụng phải bay rớt ra ngoài, thế nhưng hắn như vậy người thanh niên giả phi thường có năng lực, ở trong bầu trời vòng vo hai vòng sau đó, liền lại vững vàng rơi xuống đất. Đồng thời một tay đè xuống đất, lần nữa phát động hạt cắt công kích. Chi độn loại này phi thường đặc thù huyết kế giới hạn, không thương ta cũng có thể dùng tốt, thậm chí ở đoạn thời gian này đi qua chính mình các loại nếm thử tiến hành thay đổi, uy lực càng là hơn xa năm xưa. Gã ạ dạ rất tốt phòng ngự đối phương công kích, trong nháy mắt, tất cả trong biển cuộn sóng hoàn toàn tiêu thất, gã ạ dạ đứng ở đó cự đại thật dày cắt trên vách đá, xem cùng với chính mình trọng yếu nhất một cái địch nhân. Lúc này, Nô Kỳ đột nhiên đáp xuống bên cạnh ta. Mặc dù mình cùng ân sư một trận chiến đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng lúc này hắn biết rõ, không thể mặc cho chiến đấu tiếp tục đến loại này khó có thể khống chế tình trạng, cho nên trong nháy mắt hắn lần nữa sử dụng nguyên giới bác ly chi thuật, muốn công kích trước mắt giả xạ. Loại lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, bá đạo, đầy đủ đem thân thể hắn đánh thành nguyên thủy nhất cha nở dê tha y, nhưng là gà ạ dạ lúc này lại ngăn cản hắn. Ta hy vọng người đàn ông này có thể giao cho ta tự mình giải quyết. Ta và hắn có rất sâu ràng buộc, coi như nguyên giới bác ly chi thuật có thể đem nó đánh nát bấy, thế nhưng đối với ta mà nói, ta đem cả đời hối hận. Chứng kiến gã ạ giả cái này cái người tuổi trẻ kiên định, Nô Kỳ, cũng là vô cùng đồng. Trong mắt hắn, những thứ này người thanh niên kỳ thực không đáp ứng, thế nhưng từ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cùng một đám người thanh niên xuất hiện sau đó. Nói ý nghĩ của chính mình là sai lầm, nhất là ở một cái càng tuổi trẻ cường đại, đủ để cải biến thế giới người bên cạnh, hắn mới chỉ có cảm giác mình đã quá hạn, thời đại này cũng không phải là thuộc về hắn. Bọn họ tuổi tác như vậy người hẳn là rời đi, phòng ngừa bất luận cái gì đối với tương lai thế giới ảnh hưởng. Gã ạ dạ rốt cuộc bắt đầu vẽ, làm thú hóa cha nở dê tha y, làm to lớn nhất vĩ sủ cả củ xuất hiện ở nơi này thời điểm, lực lượng bắt đầu lan tràn, loại này vô cùng kinh khủng lực lượng có thể phá hủy tất cả, bởi nhất vĩ sủ cả củ đại vi thu bên trong xem như là yếu nhất, nhưng trên thực tế hắn trả cờ giả số lượng, còn có chất lượng đều vượt xa một dạng ni ra. Cho nên khi nó ngưng tụ một đoạn thời gian lực lượng sau đó, dĩ nhiên buộc phát ra là cường đại nhất khí lực, lúc này dạ xạ thấy được, để hắn quải niệm vô số năm tồn tại, cái này lớn công cụ phảng phất là thuộc về của nàng, thế nhưng nói thật, hắn lại không muốn đời sau của mình dây dưa trong đó. Cho nên hắn trở nên càng ngày càng điên cuồng, lúc này, hắn dĩ nhiên lần nữa hóa thành hạt cát, bởi nàng cũng sẽ trì độn, cho nên trong trí nhớ hết thảy vàng cát bị tụ tập lại, đây là so với bình thường hạt cát, muốn siêu thoát vô số lần tồn tại, lực lượng rất mạnh, lực phá hoại kinh người. Hóa thành vĩ thú cha nở dê tha y sau đó, gã ạ dạ bắt đầu phát động công kích, kẹt xe cha nở dê tha y, phía dưới hắn sử dụng các loại thần kỳ nhận thuật tốc độ đều đề thăng không ít. Trong nháy mắt, phong thuẫn vô hạn xa trần đại đột phá đã bị hắn thi triển ra, chu vi lập tức lấy vô số đạo gió xoáy, mang theo to lớn trong sa mạc, hiện sơn đã dường như biến thành màu vàng cự long xoay quanh với thiên tế, căn bản không có bất kỳ người nào có thể đơn giản đụng vào. Lực lượng bắt đầu tiết ra, hết thể chung quanh dường như đều phải bị ép tới nát bấy, lực lượng kinh khủng này khiến người ta khó có thể tin tưởng. Lúc này Dạ Xạ rốt cuộc sắc mặt nghiêm túc, hắn không có nghĩ tới cái này thời điểm, ỷ trị bị lực lượng dĩ nhiên đã buộc phát ra, cổ lực lượng này nhưng là cực kỳ đáng sợ. Hắn cũng quyết định đem hết toàn lực công kích, mà vào lúc này, Diệp Chu chỗ ở địa phương cũng biến thành càng ngày càng không bình tĩnh, bởi vì đối phương đã sử dụng cái địch nhân càng ngày càng nhiều lẻn vào đến phụ cận đây. Xem ra cái tên kia hế thổ chuyển sinh đi ra cao thủ vẫn có không phải 140 thiếu, đồng thời cũng không phải là tất cả mọi người trên chiến trường sử dụng. Diệp Chu lúc này bên người tụ tập đều là một ít quyết định mưu thần, bọn họ cần giúp đỡ chính mình bày mưu tinh kế. Đương nhiên vài cái ảnh cấp cao thủ đã ở bên cạnh mình, bọn họ muốn dồn định kế tiếp sách lược, làm toàn bộ nhị dạ liên quân người thống trị cao nhất cùng quan chỉ huy. Diệp Chu bây giờ thấy toàn cục bên trong một ít yếu ớt chỗ. Hắn kỳ thực có thể phi thường dễ dàng đem một vài địch nhân toàn bộ đánh bại, thế nhưng hắn càng muốn nhìn xem những người này đến cuối cùng phút chốc chân chính tuyển trạch. Đang ở Diệp Chu vẫn cùng những người đó nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên bay vào được đồ đạc. Dĩ nhiên là một viên phi tiêu, mặt trên có một viên màu đen bạo tạc phù, cái này lai lịch của vật bên trên, Diệp Chu rất là giật mình, hắn ngoắc tay, thứ này liền bay đến trong tay, trực tiếp siết trong tay, mặt trên có hơi yếu lực lượng. Màu đen bạo tạc phù trực tiếp bạo lực. Thế nhưng bạo tạc đi ra lực lượng đối với châu Á mà nói không có uy hiếp chút nào, thậm chí trong nháy mắt này. Diệp Chu lực lượng dĩ nhiên đem thứ này khống chế lại, lơ lửng giữa không trung, sau đó sẽ khôi phục nguyên dạng, loại này cực kỳ kinh khủng lực lượng, cũng chỉ có Diệp Chu, cái này có thể không nhìn đại đạo tất cả quy tắc tồn tại có thể làm được, trong nháy mắt kia sẽ đem đồ đạc phục hồi như cũ, sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm thứ này chân chính khởi nguồn.